Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Bạch Y Nhẹ Dương, thực phù hợp ngươi khí chất. Triệu Thanh Y sắc thật là lớn lên thực Bạch Liên bộ dáng. Rất nhiều nam nhân đối như vậy mối tình đầu diện mạo nữ nhân không có sức chống cự. Mà nàng hiện tại xuyên qua càng có một loại mâu thuẫn cảm giác thần bí. Triệu Thanh Y nói, là, ngày vãn ghét tuân trừ. Thải Lăng tặng Thanh Y Tiêu Dương hãn. Ta ngữ văn không tốt lắm Mani, hắn trung học khi đã bị đưa đi nước ngoài đọc sách. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười, không để ở trong lòng. Cùng hắn cáo biệt khi, hắn lại tặng một chương danh thiếp cho nàng. Dương Buồm công ty, song song thời không, đương nhiên không có nghe nói qua. Bất quá xem này địa chỉ là gây dựng sự nghiệp viên khu. Hiện tại là 2000 năm xuất đầu, chính trực tân một vòng sản nghiệp thăng cấp cùng cải cách mở ra sau đệ nhị độ gây dựng sự nghiệp. Cao trào, kết giao như vậy một người, đối nàng tương lai chức trường có lẽ có chỗ lợi, nàng hoàn toàn này đây người trưởng thành tư duy tự hỏi. Tuyệt đối không có chung nhị tư bản, tinh tế đánh giá hắn khi mới phát hiện người này lớn lên thật tốt, mặt bộ đường cong rõ ràng. Rất mũi thâm mục, lông mi chiều dài sợ là không thua nàng. Không có đài ngôn vai chính cái loại này tiêu xứng không chút cầu thả A Mạn Ni Âu phục cùng hàng. Hiểu, chỉ ăn mặc một kiện lại tầm thường bất quá vận động hình áo lông vũ. Lại là che giấu không được hắn tuấn Mỹ cùng phong hoa. Ta không có danh thiếp, Triệu Thanh Y buông tay. Ngươi vẫn là sinh viên đi. Đúng vậy, kia điện thoại có sao? Triệu Thanh Y không cao ngạo. Lại cũng sẽ không dễ dàng đem tiểu linh thông dạy số nói cho người xa lạ. Nhưng là nhiều nhận thức bằng hữu đối nàng ở kinh thành phát triển dừng chân có lợi. Vì thế nàng để lại trong ký túc xá điện thoại. Hiện tại mỗi cái ký túc xá đều trang điện thoại. Phải dùng điện thoại tạp mới có thể đánh. Nhưng có thể miễn phí tiếp nghe. Tiêu Dương nhìn nàng bóng dáng. Thầm nghĩ nàng có phải hay không đối chính mình cũng có chút hảo cảm. Đại học Kinh Thành, thật đúng là không tồi. Lại xem kia nữ hán tử giá thức, là văn võ lại toàn nha. Triệu Thanh Y, người điện thoại, Cố Tiêu Đại Tam giao cái bạn trai. Mà điện thoại lại ly nàng so gần. Có điện thoại thường là nàng trước một bước tiếp khởi. Cố Tiêu nhìn xem Triệu Thanh Y, người nam nhân này thanh âm nàng nghe ra tới. Phía trước có hai lần cũng là nàng tiếp, chờ Triệu Thanh Y đem điện thoại treo. Đối tượng chính là hai song mạo hiểm lục quang đôi mắt. Liền Tô Thuyết đều chiều nàng nhìn, rất muốn tìm tòi đến tột cùng. Người ra hỏa này, có tình huống nha, Cố Tiêu cười đến thực tiện. Trương Đan Đan đáp ở nàng trên vai, nói, công đạo một chút đi. Cái nào viện hệ, Triệu Thanh Y nói, không có, là bên ngoài, đệ tử của ta, học sinh đánh tới thăm hỏi nàng không được nha. Cố Tiêu nói, sư sinh luyến nha, ngươi có thể nha, châu già gặm cỏ non, Triệu Thanh Y không lời gì để nói. Cho nên, nói dối là môn kỹ thuật sống. Tiêu Dương ở nước ngoài niệm thư khi giao quá hai cái bạn gái. Nhưng là chưa từng có như vậy khẩn trương quá. Hôm nay còn cố ý trang điểm thật sự tinh anh. Tuy rằng khai một chiếc cơ lợi xe có điểm phá hư trang bức phong cách. Hắn nguyên muốn đi tiệm cơm Tây. Nhưng là nàng lại cự tuyệt, chọn một nhà tiệm ăn tại gia ăn đồ ăn Trung Quốc. Bất quá, cũng không phải Tiểu Bạch Tiêu Dương cũng nhìn ra được cái này nữ sinh là cái rất có chủ kiến người. Thực không có một ít chim nhỏ nép vào người tác phong. Nguyên chủ khẳng định là không đành lòng phất người ý cái loại này cá tính. Cũng ảnh hưởng đến bây giờ Triệu Thanh Y, nhưng là nàng suy nghĩ sâu xa quá. Nguyên chủ cả đời bi kịch chính là nàng không thể kiên trì chủ kiến. Cho nên ở điểm này liền phá lệ chú ý. Muốn bỏ cái này tật xấu. Tiêu Dương lại là thưởng thức loại này có chủ kiến nữ tử. Đây là hai người lần thứ hai cùng nhau ăn cơm. Lúc này đây hắn còn mua điện ảnh phiếu. Hai người nhìn một hồi tình yêu điện ảnh. Tiêu Dương lái xe đưa nàng trở về thời điểm. Chợt phóng khởi ánh trăng đại biểu ta tâm quang đĩa. Triệu Thanh Y mặt cũng không cấm đỏ hồng, nàng xác thật đối hắn là có hảo cảm, lớn lên soái nhưng không trúng nhị, rất có nam nhân vị. Còn có một chút, người khác không biết, nàng đã từng tương đương thời gian dài có điểm âm khống tật xấu. Người nam nhân này liền tính lớn lên không có như vậy xoái. Thậm chí hắn là cái đệ tử nghèo. Hắn có phó cực giống Chu Avan tiếng nói. Nàng sức chống cự liền cực nhược. Ngươi có thể hay không làm ta bạn gái? Tiêu Dương lái xe, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Lại nhìn về phía trước lộ. Triệu Thanh Y dừng một chút. Nói, ngươi xác định sao? Ta thích ngươi. Ta xác định. Triệu Thanh Y do dự một hồi lâu. Thích hắn lại muốn phòng ngừa nguyên chủ như vậy bi kịch. Liền tính hắn hiện tại mắng một câu có tật xấu, cũng tốt hơn lãng phí thời gian. Nàng hít sâu một hơi, nói, ta kêu Triệu Thanh Y, 21 tuổi, Chi Giang tỉnh Dương Bình huyện người, Đại học Kinh Thành tiếng Trung hệ 54, đã lấy được bổn giáo bổn hệ bảo nghiên danh ngạch, cá nhân tài sản 87.400 khối tả hữu. Trong nhà cha mẹ đều là nông dân, cha mẹ tư tưởng thủ cựu. Có một đệ, không phải thực thiện lương, chưa từng có quyên quá khoản, cũng không phải thực hiếu thuận, từ đại gần nhất kinh thành đi học, đều không có hồi quá quê quán, luyến ái quan hệ, ta sẽ không theo ngươi, lên giường, nếu ngươi không có dị nghị, ta cảm thấy có thể, bằng không, làm bằng hữu bình thường cũng không tồi. Tiêu Dương ngạc nhiên mà quay đầu đi, này liếc mắt một cái xem đến tương đối lâu. Chợt khẽ cười một tiếng, đó là, ngươi tưởng cùng ta kết hôn sao? Kia không đến mức, hiện đại nam nhân luôn là lấy luyến ái danh nghĩa tìm pháo, hiểu? Ta vừa vặn không có phương diện này tính toán, cho nên. Ngươi nhân sinh yêu cầu tất cả tại kế hoạch trong vòng sao? Không phải nha, ngươi liền không ở kế hoạch của ta trong vòng, Tiêu Dương nói. Vậy ngươi cảm thấy ta là không đáng tín nhiệm nam nhân? Triệu Thanh Y cười nói, ta tưởng ngươi sẽ là cái tôn trọng nữ tính nam nhân. Ta cùng ngươi nói như vậy, ngươi trước tiên nghĩ đến chính là ta không tín nhiệm ngươi. Mà không có cho ta loạn cái khác mũ, đây là người nam nhân này ở linh hồn phẩm cách thượng cùng. Vương Đông Minh bản chất khác nhau, cũng so Hồng Vũ cao một tầng. Đương một người nam nhân từ nữ nhân trên người không chiếm được lý tưởng nhất đáp án khi... Có nam nhân chính là oán nữ nhân ánh mắt cao, yêu cầu nhiều, thanh cao trang thuần, treo giá, làm người có vấn đề linh tinh, mà người nam nhân này nói chính là, nàng cảm thấy hắn không đáng tín nhiệm. Đây là một cái thực trung tính, rất có giáo dưỡng tư duy phương thức, hỏi vấn đề cũng có vẻ là thực nhân chi thường tình. Nữ nhân đối một người nam nhân quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Ni Tiêu Dương khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi liếm một chút môi trên, dừng một chút nói, ngươi thích ta sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, thích đi. Tiêu Dương ha hả cười, thấp thuần tiếng cười từ hắn trong cổ họng phát ra tới. Thanh âm này lưu đến còn có âm khống tàn lưu tật xấu. Triệu Thanh Y trào ra toan hủ thiếu nữ tâm tới. Nàng cực lực áp chế đi xuống, xe chạy đến trường học cửa ngừng lại, nàng cười nói một tiếng tạ. Vừa muốn mở cửa xe, hắn uy một tiếng, nàng kinh ngạc quay đầu đi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trên môi một trận lửa nóng mà mềm mại, nàng bị điện một chút, hắn không có bao sâu nhập, nói, có thể hôn môi đi, bạn gái, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ này cũng không thể, nhưng, lấy, lỗ tai như vậy bị chinh phục, sớm nói sao. Tiêu Dương nâng nàng bên tai lại hôn xuống dưới. Lúc này đây hắn chằn chọc vài phần mới li môi, nàng mặt không cấm đỏ bừng, Tiêu Dương chống cái trán của nàng, nhìn nàng bộ dáng, đáng yêu đến liêu đến hắn tâm ngứa khó nhịn, nhẹ giọng cười hỏi, nụ hôn đầu tiên nha, ngoặc kép, có thể nói nàng xuyên qua trước sống đến 27-8. Bởi vì bận về việc học cùng sự nghiệp, cũng nhân không có gặp gỡ thích, cho nên chậm trễ luyến ái sao. Quá không có mặt mũi, nàng đẩy hắn ra, hắn càng thoải mái mà cười rộ lên, nàng vội muốn xuống xe, hắn lại giữ chặt, còn tới, ngươi tưởng lại đến. Tiêu Dương tuấn mắt mang theo ba phần tà khí, trêu đùa, quỷ tài tưởng. Tiêu Dương cười từ hậu tòa lấy ra một cái đề túi cho nàng. Nàng lấy ra vừa thấy, di động, đầu năm nay di động là rất quý, như vậy giá hàng hạ đều phải 1-2 ngàn, mà cái này thẻ bài giống như thực quý, kiểu dáng cũng thực tân, không hủy đi phong, người nếu không lui đi, Triệu Thanh Y từ áo khoác túi tiền móc ra Tĩnh Âm tiểu linh thông. Nói, ta dùng tiểu linh thông, tiền điện thoại tương đối tiện nghi, Tiêu Dương lại chi cầm nhìn nàng. Triệu Thanh Y hơi hơi phát mao, hỏi, ngươi làm gì như vậy xem ta? Tiêu Dương nheo nheo mắt, nói, cho nên, ngươi vẫn luôn có di động thông tin công cụ, lại cho ta ngươi ký túc xá máy bàn điện thoại à? Ha, cái kia, tiểu linh thông có đôi khi sẽ không điện, máy bàn sẽ không, quỷ tài tin. Ngoặc kép, Tiêu Dương đem lễ vật nhét vào nàng trong tay, nói, kia ra cửa hàng không thể lui hàng, về sau dùng di động, ta lo vòng ngoài võng tiểu linh thông, tiền điện thoại quá quý, hắn nghĩ nghĩ lại làm nàng đem tiểu linh thông dãy số nói cho hắn. Triệu Thanh Y trở lại ký túc xá khi, gương mặt còn cảm thấy năng, đáy lòng lại là rất cao hứng, hai người xác định quan hệ, lại là tới rồi hai ngày sau mới gặp lại, chủ yếu là nàng không có không. Gần nhất là sắp cuối kỳ khảo thí, học bá cũng vẫn là muốn ôn thư. Thứ hai là nàng có một ngày buổi tối muốn đi hỗn gia giáo. Đương nhiên Tiêu Dương cũng không phải như vậy trống không. Hẹn hò thời gian đương nhiên là muốn khoa học điều chỉnh. Lần này hẹn hò hai người lại ăn vịt nướng. Bất quá là hắn cái này kinh thành người mang nàng đi ăn. Không phải nàng biết nổi danh kia ra nhãn hiệu cửa hàng. Nhãn hiệu cửa hàng đó là lừa dối người bên ngoài, hắn cười cho nàng bao hảo một cái đưa cho nàng. Người bên ngoài, các ngươi kinh thành người có phải hay không đã có cảm giác về sự ưu việt? Tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng là nàng tự giác làm người lõi đời muốn hóa giải xấu hổ. Nàng cảm thấy người nam nhân này có đài ngôn nam chủ bề ngoài. Lại là cái sinh hoạt kịch tác phong, hắn ước chừng là thực tiết kiệm. Nhà này cửa hàng càng tiện nghi, bất quá, hắn cũng không xem như gõ cửa, tiết kiệm cùng gõ cửa là hai việc khác nhau, điểm này cũng coi như là hắn thưởng thức phẩm chất, mà nguyên chủ trong trí nhớ, Vương Đông Minh chính là cái loại này cực ái khoác lác khoe khoang nam nhân. Là nàng thực không thích, hắn đôi tay chi nhìn nàng cười, vậy các ngươi người bên ngoài sẽ có cảm giác tự ti sao? Triệu Thanh Y cười sáng lạn. Thiếu chút nữa hoảng hoa hắn đôi mắt, hắn chưa từng có cảm thấy một người nữ sinh có thể cười đến như vậy đẹp. Chúng ta người bên ngoài nếu là tự ti, kia không phải cổ vũ các ngươi khí thế. Hắn yêu nhã mà động thủ ăn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không có thực không nói. Cơm quá nửa no, hắn đột nhiên hỏi, ngươi nghỉ đông cũng không trở về nhà sao? Ta nhớ rõ ngươi nói ngươi từ tới vào đại học. Đều không có hồi quá quê quán, không trở về, vì cái gì? Triệu Thanh Y thở dài, nói, ta thói quen ở kỳ nghỉ khi lưu lại nơi này làm công. Ta yêu cầu tiền, ta về nhà có thể làm gì? Ta đối gia nhân cảm tình không phải thực hảo. Tiêu Dương hỏi, cùng người nhà có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta cũng không biết có tính không là hiểu lầm. Nàng vẫn là giản lược mà đem thi đại học hậu phát sinh kia một lần đính hôn nguy cơ nói. Đương nhiên cũng có trong đó ích lợi quan hệ, Tiêu Dương không cấm có vài phần trợn mắt há hốc mồm. Cái này làm cho hắn xem ra thật sự là quá hoang đường. Cùng người kia đính hôn sẽ ở đại học trong lúc tương đối nhẹ nhàng. Hắn cũng sẽ chiếu cố người nhà của ta, nhưng là có lẽ còn trẻ. Cho nên ta cảm thấy tự do linh hồn vẫn là rất quan trọng. Đành phải ủy khuất người nhà không thể đến hảo con rể chiếu cố, nếu thành tâm kết giao. Trong nhà tình huống cũng không thể tương giấu, giấu không ra hạnh phúc viên mãn kết quả tới. Không phải tuổi trẻ khi mới rất quan trọng, khi nào đều quan trọng. Huống chi nam nhân kia căn bản là không xứng với ngươi, Triệu Thanh Y cười nói. Ta biết nha, tuy rằng hắn rất có tiền. Hiện tại có lẽ càng có tiền, nhưng là ai nói ta không thể kiếm so với hắn càng nhiều tiền. Ta hiện tại sinh hoạt không thiếu tiền, nhưng ta cũng rất hư. Ta lừa trong nhà nói ta không có gì tiền, một tháng chỉ đánh 500 khối về nhà. Ha ha, hắn cũng không cấm đi theo cười. Triệu Thanh Y nói, nhưng ta cũng không phải phú bà. Ngươi tưởng bàng ta là không được. Ngươi tưởng tiên nhân nhảy lừa dối đâu cũng muốn kịp thời thu tay lại. Quay đầu lại là bờ. Hết chương.